Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299. Chương 299. Không biết quý phái có dám ứng chiến. A, thành sắc hỏa đoàn trung cổ vũ bi thảm, tiếng kêu thảm thiết phát ra. Vang vọng chỉnh trong đó diễn võ trường. Cổ vũ bị thiêu đến tại trên mặt đất lăn lộn. Chỉ là mấy lần hô hấp thời gian, hỏa diễm dập tắt, cổ vũ da thịt đã hoàn toàn bị đốt cháy khét. Cả người co quắp tại giao đấu trên đài. Cổ Vân cuối cùng vẫn là lưu thủ. Tại thời khắc sống còn đem hỏa diễm hấp thu, lưu lại cổ vũ một cái mạng. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm giao đấu trên đài hai người. An vô cùng yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, Cổ Thiên cùng còn lại hai cái cổ gia đệ tử bạo xông lên. Liền đem một viên thuốc nhét vào cổ vũ trong miệng, trợn mắt nhìn chằm chằm Cổ Vân. Tông tộc giao đấu chạm đến là thôi. Người vậy mà phía dưới như thế ngoan thủ. Một người đem nướng cháy cổ vũ ôm phía dưới đi cứu trị. Cổ Thiên thì bộc phát ra cường đại sát ý. Cùng Cổ Vân dỗi, hung ác a. Cổ Vân từ chối cho ý kiến. Ta nếu là thật hung ác, hắn hiện tại liền một hơi cũng bị mất. So đấu hỏa diễm, cái này vốn là cực kỳ hung hiểm phương thức. Hắn ỷ vào cửu phẩm thú hỏa mang đối ta ý quyết giết. Ta đã hạ thủ lít tình. Cổ Vân không sợ hãi chút nào. Còn nữa, chúng ta ký kết giấy sinh tử. Cho dù là giết hắn, cũng không tới phiên ngươi ở chỗ này đến thay hắn ra mặt. Lòng bàn tay hỏa diễm dần dần thu liễm. Cổ Vân khí thế yếu bớt. Thủ hạ lưu tình. Cổ Thiên hừ lạnh nói. Ngươi đã sớm giấu có hậu thủ, cho nên hướng dẫn cổ vũ ký kết giấy sinh tử. Thật sâu tâm cơ lòng giả. Tùy ngươi nghĩ ra sao. Cổ Vân lười nhác giải thích. Nói xong quay người, hướng về giao đấu dưới đài đi đến. Nhưng vừa đi ra hai bộ, Cổ Thiên lạnh lùng thanh âm truyền đến. Đứng lại. Cổ Vân ngừng chân. Làm sao? Ngươi muốn thay cổ vũ báo thù? Cổ Vân thanh âm lạnh xuống. Ký kết giấy sinh tử cũng là không muốn bị vĩnh viễn dây dưa. Nhưng cuối cùng vẫn là không có trốn qua a. Ngươi có thể cho rằng như vậy. Cổ Thiên nói. Ngươi sẽ không dám tiếp nhận khiêu chiến của ta a. Cổ Vân cười không có quay người. Đã muốn khiêu chiến, vậy liền động thủ. Không cần thiết nói nhảm nhiều như vậy. Y nguyên đưa lưng về phía Cổ Thiên. Đây không thể nghi ngờ là đối Cổ Thiên lớn nhất khiêu khích cùng vũ nhục. Cuồng vọng. Cổ Thiên rào rào rút ra trường kiếm. Đột nhiên một đầu tử sắc hỏa tuyến giữa không trung vạch ra. Trên trường kiếm nhảy nổi lên hừng hực tử diễm. Cổ Thiên nắm giữ cũng là cửu phẩm thú hỏa. Tử lân diễm. Tử lân diễm đến từ tử lân xà mãng. So thanh sư tử diễm càng thêm bá đạo. Hỏa diễm nhảy bốc cháy thời điểm, trường kiếm phía trên không khỏi hiện ra một đầu ngọn lửa màu tím xà mãng. Quấn quanh ở trên thân kiếm. Tham xà tử diễm kiếm quyết. Cổ Thiên chợt quát một tiếng. Thân hình lóe lên, trường kiếm bạo đâm mà ra. Trường kiếm đâm ra thời khắc, tử diễm xà mãng siêu một tiếng nhảy lên ra. Giống như một đạo điên cuồng mũi tên bắn giết hướng Cổ Vân phía sau lưng muốn hại. Tốc độ quá nhanh làm cho người líu lưỡi. Không hề nghi ngờ Cổ Thiên vừa lên đến thì thi triển cường đại công sát thủ đoạn. Không có nửa điểm hạ thủ lưu tình ý tứ. Cổ Vân y nguyên đưa lưng về phía Cổ Thiên. Thẳng đến hơi thở nóng bỏng tới gần áo lót. Cổ Vân trong mắt vừa rồi lóe qua một vệt kim diễm. Cổ Thiên trường kiếm chạm đến Cổ Vân phía sau lưng nháy mắt. Thái dương thần hỏa nổi lên. Trong khoảnh khắc nhiễm tại Cổ Thiên trường kiếm phía trên. Đụng vào nháy mắt. Cổ Thiên trường kiếm trong tay hòa tan. Thiêu đốt. Sau đó hóa thành vô tận cho bụi. Kim sắc hỏa diễm điên cuồng theo trường kiếm lan tràn. Lan tràn đến Cổ Thiên tay cầm. Cánh tay. Những nơi đi qua. Hết thảy phai mờ. A, Cổ Thiên kêu sợ hãi. Sau đó tiếng kêu sợ hãi biến thành kêu thảm. Tiếp theo là vô tận hoảng sợ. Hắn muốn dập tắt nhanh chóng lan tràn ngọn lửa màu vàng. Thế mà căn bản không có khả năng. Mắt thấy kim diễm rất nhanh kéo dài tới. Hoảng sợ vội vàng thời khắc. Hắn tay trái lóe ra một thanh đoản kiếm. Vung lên, phốc một tiếng chặt đứt cánh tay phải của mình. A, nương theo lấy một tiếng hét thảm. Máu me khắp người. Trong chớp mắt Cổ Thiên liền bị nhuộm đỏ nửa người. Sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Hai mắt bên trong vừa giận vừa hận lại tràn ngập hoảng sợ. Cổ Vân căn bản không có động thủ. Hắn suýt nữa thì đánh mất tánh mạng. Ngươi quả thật nắm giữ địa hỏa. Cổ Thiên không có thấy rõ ngọn lửa màu vàng óng kia. Ngọn lửa kia lan tràn quá nhanh nhưng có thể có bực này uy năng. Ngoại trừ địa hỏa mà lại là phẩm giai cực cao địa hỏa. Không phải vậy không có khả năng đối với hắn tạo thành như vậy thương tổn. Cổ Vân không có trả lời. Y Nguyên đưa lưng về phía Cổ Thiên. Thực sự mở bước chân. Xuống đài. Thẳng đến giao đấu dưới đài. Cổ Vân thanh âm vừa rồi thăm thẳm truyền đến. Ta chỉ là muốn chứng minh. Ta đích xác có năng lực mạt sát Cổ Vũ. Nếu là lại có người dây dưa không nghỉ. Ta Cổ Vân. Tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Thanh âm rơi xuống thời khắc. Cổ Vân đã về tới không không phái bọn người chỗ. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy rung động cùng kinh hãi. Địa hỏa a, thì liền Cổ Hạo thần sắc đều biến đến ngưng trọng lên. Đưa lưng về phía Cổ Thiên. Nương tựa hỏa diễm liền để Cổ Thiên tự đoạn một tay. Vậy cần cực kỳ mạnh mẽ cảm ứng lực cùng chiến đấu đem khống. Bởi vì hơi chậm một chút, hắn rất có thể liền sẽ bị trường kiếm xuyên thủng. Dị thường hung hiểm, Cổ Hạo tự nghĩ làm không được Cổ Vân như vậy hoàn mỹ. Như vậy gọn gàng mà linh hoạt, Kỳ Lân học phủ chúng học viên cũng đầy là kinh hãi nhìn về phía Cổ Vân. Xem ra cái này không không phái. Tựa hồ không tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy a. Một cái Kỳ Lân học phủ học viên nói. Lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Khách quý ngồi vào. Kỳ Lân học phủ viện trưởng Văn Nhân Vãng trong ánh mắt vẻ tán thưởng càng đậm. Đó là tiếp cận thiên hỏa cấp bậc địa hỏa a. Bá đạo như vậy. Chúng khách quý vẻ mặt nghiêm túc. Lần này Cổ Sơn đối Cổ Vân triệt để đổi mới, không còn có nửa phần không nhìn chúng. Trước đó trong lòng rất nhiều không nhanh cũng quét sạch sành sanh. Thay vào đó là một loại hưng phấn cực độ, ta cũng không rõ lắm. Bất quá ngọn lửa kia so ta nắm giữ địa hỏa còn kinh khủng hơn bá đạo. Cổ Sơn có chút buồn vô cớ, chẳng lẽ cho tới nay đều là ta sai rồi a? Có lẽ tông gia cùng tách ra phân chia, cho tới nay cũng không quá hợp lý đi. Cổ Sơn lần thứ nhất bắt đầu suy nghĩ tông gia cùng tách ra phân hóa. Có hay không tiếp tục tồn tại tất yếu, ta đã sớm đã cho ngươi đề nghị, phân ra bên trong khả năng cũng lưu giữ tại thiên tài. Nhưng bởi vì cũng không đủ chỉ đạo cùng tư nguyên đến đỡ mà bị mai một. Có thể ngươi người này rất cố chấp. Văn Nhân Vãng thở dài. Cổ Sơn nghe vậy trầm mặc xuống, ánh mắt không tự chủ rơi vào Cổ Vân trên thân. Cái này một mực bị chính mình không coi trọng tôn bối, lại nhưng đã lặng lẽ thành lớn lên đến mức độ này. Quả nhiên ứng câu cách ngôn kia, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Cổ Vân kinh diễm biểu hiện chấn kinh tứ tòa, mà không không phái trong một đám người. Dịch Đại Xuyên lưu manh vô lại nói, Cổ Vân, muốn thiếu đùa lửa, vì sao? Cổ Vân hỏi, chơi nhiều rồi dễ dàng đái dầm. Dịch Đại Xuyên nói, Cổ Vân, trong lúc nhất thời chúng đệ tử cười thành một đoàn. Bất quá đúng lúc này, Cổ Hạo cùng Kỳ Lân học phủ hướng về không không phái bọn người đi tới. Dừng lại, Cổ Vân, nghĩ không ra nhiều năm không thấy. Người vậy mà biến đến cường đại như thế. Cổ Hạo nhìn Cổ Vân nói ra. Thế nào, ngươi cũng muốn luận bàn một chút. Cổ Vân dương mắt nhìn chằm chằm Cổ Hạo. Cổ Hạo cười cười nói, chính có ý đó, có điều rất nhanh lời nói xoay chuyển. Bất quá không phải khiêu chiến một mình ngươi, mà là chúng ta mấy cái đại biểu Kỳ Lân học phủ khiêu chiến các ngươi không không phái. Cổ Vân tộc huynh cường đại như vậy, chắc hẳn Cổ Vân tộc huynh đồng môn cũng đều là người nổi bật. Chúng ta Kỳ Lân học phủ từ trước đến nay tôn sùng cường giả, cũng vui vẻ cùng cường giả biết võ luận bàn, mỗi người tinh tiến, không biết quý phái có dám tiếp nhận khiêu chiến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN